Thời không hỗn loạn, chương 40, Kaido xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường bên phía Doflamingo, Bori đang đánh hăng say thì bên chiến trường Big Mom, Lucci cũng gây cấn chẳng kém. Tuy nhiên thì chiến lực đều ngang nhau nên muốn phân ra thắng bại không có 10 ngày nửa tháng là không thể. Điển hình như Akainu cùng Aokiji đánh nhau tận 10 ngày 10 đêm trên đảo Pang Hazard mới phân được thắng bại. Ẩn nhìn được hết trong mắt, hắn đang đợi Kaido cùng sang, có lẽ là thêm lão bằng hữu Dragon nữa không nên nghĩ việc In làm là bí mật thì không gì. Đám tứ hoàng sẽ bé ngoan ở lãnh địa mình đợi người đến đánh, cái đó thì mơ đi thôi, mơ đi có lẽ có. Chứ còn việc xem tứ hoàng như boss đợi cầy quái đầy cấp rồi đi đến, tứ hoàng sẽ ở đó đợi ngươi thì thuần túy là não tàn mới có thể suy nghĩ. Tứ hoàng không ai là kẻ ngu cả, ngu đã không lên tứ hoàng, chỉ cần lợi ích của bọn hắn bị uy hiếp thì bọn hắn sẽ chẳng chờ ngươi động thủ mà sẽ chủ động đi giết ngươi trừ đi hậu hoạn, không phải ai cũng có đãi ngộ quang hoàng nhân vật chính khiến tứ hoàng não hạ tuyến. Điển hình như là In hiện tại, Minh Vương Pluton vừa điều đến thủ lao thao được tháng thì sang đã liên hệ Tam Hoàng còn lại cùng với cả quân cách mạng để giết vào, xóa bỏ đi nguy hiểm tiềm ẩn đối với bọn hắn trên hòn đảo này. Cũng không phải như dâu trắng tự mãn vào tổng bộ hải quân rồi bị vây công chết mà là liên hợp các phía lại, chiến lực này đủ hủy diệt cả hải quân, nếu lúc trận chiến 2 năm trước mà dâu trắng liên hợp lại được thì đã không chết mà còn có thể cứu được ấy trong trường hợp In và Thiên Long Nhân không ra tay. In lặng lặng ngồi trên vương tọa lơ lửng trên bầu trời đảo lao thao, ánh mắt khép hờ dưỡng thần, huyết lôi kiếm được đặt một bên ghế. Hắn đang chờ đám người kia xa vào lưới. Phía chiến trường, Big Mom cùng Lucci đang chiến càng ngày càng hăng, ra chiêu càng ngày càng hiểm, bán kính 100 mét xung quanh hai người trở thành cấm khu, mặc dù chiến đấu hăng máu nhưng những người kia vẫn là biết điều tránh ra khu vực này. Lúc này bên trong chiến trường Big Mom và Lucci, hai đạo gió lốc cực kỳ khổng lồ cao vút lên mây, trên đường đi qua cuốn lấy mọi thứ hướng về phía Big Mom tấn công. Rob Lucci hét lớn lên, đôi cánh phía sau chập chờn càng mạnh hơn. Salus Linlan, chết đi. Big Mom cũng không yếu thế, mặt trời Prometheus xuất hiện phía trên, đám mây rớt cũng đã thoát ly nàng bay về phía trước đối kháng với hai cơn lốc. Mặt trời Prometheus phóng ra nhiệt lượng khủng bố chiếu vào cơn lốc khiến không khí bị nóng lên, giãn nở ra làm cho cơn lốc bị suy yếu dần rồi biến mất hẳn. Còn đám mây rớt thì biến thành màu đen, các tia sét hiện lên vờn quanh đám mây bắt đầu tích điện. Xoẹt, đùng, quảng cáo, từng luồng sét từ rớt phóng ra đánh tan lấy cơn lốc, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân. Big Mom thấy thế giận dữ, mái tóc bồng bềnh lên như là ngọn lửa cháy, vác lấy thanh kiếm Napoleon lướt đến chém trực diện vào Lucci, từng đợt khí áp mạnh mẽ cuốn tới. Rob Lucci thấy thế nâng lên móng vuốt Haki bọc lại đen nhánh, bên trên còn có từng luồng hồ quang đỏ thẩm, một móng vuốt chảo về phía Big Mom. Cả hai va chạm vào nhau khiến từng đợt sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm lan ra xung quanh, một số hải tặc và hải quân yếu trực tiếp bị thổi văng ra xa xa, đám người mạnh hơn chút thì cũng đưa tay lên che lấy mặt của mình. Salus Linlan cùng Rob Lucci đánh kẻ tám lạng người nửa cân, không ai làm gì được ai, nhất thời lâm vào cục diện giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người hai phe thì lại không như vậy, mỗi giây mỗi phút luôn có người bị giết chết, mỗi thời mỗi khắc trên mặt băng lại có thêm xác mới. Salus Katakuri, một trong bốn tướng tinh lúc này đang cùng với đội trưởng đội một dưới quyền Lucci đánh nhau cực máu lửa trên người Katakuri đã bị mấy vết thương, mặc dù trái ác quỷ của hắn đã thức tỉnh có thể hóa thành bánh mật giống như hệ lô ra miễn dịch vật lý công kích nhưng tên đội trưởng đội một cũng chẳng phải dạng soàn xĩnh. Đội trưởng đội 1 cũng là ngang với trung tướng, biết sử dụng hai loại Haki Kenbunsoku và Bososoku tuy chỉ tầm trung nhưng cũng là đủ để kéo lấy Katakuri, không phải ai cũng có thể thức tỉnh Haki cao cấp. Mặc dù kéo lấy Katakuri cũng lưu mấy vết thương trên người hắn nhưng cũng chỉ là vết thương nông, không đáng kể, không ảnh hưởng chiến lực dù gì Katakuri Kenbunsoku Haki của hắn là cao cấp có thể dự phán tương lai, rất khó làm cho hắn bị thương. Còn tên đội trưởng đội 1 thì tình hình không khả quan hơn Katakuri, trên người hắn đã bị mấy đạo vết thương sâu, thêm nữa bị dính lấy dịch bánh mật làm cho hắn bị hạn chế hoạt động, tốc độ có chút chậm lại, nếu đánh lâu dài thì chắc chắn sẽ thua Katakuri. Dù gì hắn cũng chỉ tinh thông hải quân lục thức với Haki, không phải kiếm sĩ hay năng lực giả, có thể làm đến đây đã là tốt lắm rồi. Bên cạnh là Salus Madi đang cầm kiếm chiến đấu với đội trưởng đội 2, thỉnh thoảng có ánh kiếm lóe lên và từng tiếng va đập chát chút vang vọng. Salus Cracker thì lúc này đang tất bật tạo ra đám lính bánh quy bổ sung vào chiến trường. Bên trên chiến trường thỉnh thoảng lại có tay cụt văng lên, chốc lát lại có chân cụt rớt xuống, mặt băng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, bị máu tươi nhuộm đỏ lấy, bên trên còn pha lẫn thịt nát xương vụn, dịch não trăng trắng cùng với ruột gan rơi vãi trên mặt đất hòa quyện vào nhau tạo thành bọt máu sền sệt tanh tươi. Đáng chú ý là có những cái xác chết trong khu vực giao tranh đông bị người dẫm qua dẫm lại nát bét thịt xương não ruột văng tứ tung ra xung quanh. Đáng nói có một tên hải tặc bị thương té xuống, ngay lập tức hắn thấy được một bàn chân lớn dần trong mắt hắn rồi. Phốc, đầu hắn bị dẫm bạo ra, tên kia đang chiến đấu hăng say cũng không có chú ý là mình vừa mới dẫm chết một người, vẫn cứ tiếp tục hăng máu chiến với đối thủ trước mặt. Cảnh tượng này diễn ra trên đầy chiến trường. Quảng cáo, đáng nói tới là từ khi Aokiji đóng băng biển lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện giúp đỡ Big Mom, nếu không có lẽ Lucci đã bị đè lên đánh từ lâu, khả năng ẩn giấu đi làm điều gì đó. In không tin Aokiji chỉ là đến chỉ để đóng băng mặt biển. Đang nhắm mắt dưỡng thần trên vương tọa, chợt In như cảm nhận được gì, hắn mở mắt ra nhìn về phía chân trời. Phía chân trời xuất hiện một chấm đen đang phi hành về phía bên đây cực nhanh. Đến rồi sao, Kaido, In lẩm bẩm, sau đó lại nhắm mắt lại dưỡng thần, lần này hắn sẽ không chiến cùng Kaido như mấy chục năm trước mà sẽ có người khác cản lại Kaido. Hiện giờ In là thống soái trận chiến này, hắn cần là ngồi một chỗ quan sát và điều khiển lấy quân lính mà không phải là hăng hái xông lên phía trước, đó không phải là một việc mà tướng lĩnh nên làm. Rào, rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaido vừa đến thì đã phát ra tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ chiến trường, mọi người dừng lại đôi chút nhìn qua thấy là Kaido đến thì lại vung đao nâng kiếm chém vào nhau tiếp tục chiến đấu. Kaido đến phía bên trên Minh Vương Pluton, hiện tại hắn đang ở trạng thái hóa thú, miệng rồng mở lớn ra, một luồng sóng nhiệt cực lớn từ miệng hắn bắn về phía chiến thuyền. Trên thuyền có người la lên, mau mở hệ thống phòng thủ, ngay lập tức một lồng ánh sáng xanh nhạt bao vây lấy Minh Vương Pluton đỡ đòn tấn công của Kaido, màn sáng chỉ hơi có chút gợn sóng. Lucci thấy Kaido tấn công Minh Vương Pluton cũng không quá lo, đòn tấn công đó vẫn còn chưa đủ sức, vũ khí cổ đại cũng không phải là dễ phá hư như vậy, nếu dễ thì cũng đã không phải là vũ khí cổ đại. Tuy có chút bất tiện nhưng bù lại phòng thủ và công kích của Minh Vương Pluton là không cần bàn cãi. Kaido thấy thế giống giận lên, đuôi rồng quật mạnh vào màn sáng. Chết đi cho lão tử! Quảng cáo, ngay khi Kaido định tấn công tiếp, một cánh tay đen nhánh nhanh chóng chặn lại đuôi rồng khiến nó không thể đánh lên màn sáng, Kaido cùng chủ nhân cánh tay này va vào nhau cùng lùi lại phía sau. Kaido thấy thế giật mình, tên này lại có sức lực lớn như thế. Nắm đấm tên này rất nặng, Kaido hỏi, ngươi là ai? Người đối diện cũng trả lời, ta, Marklo Thiên Long Nhân Hạch Tâm. Marklo cũng thoải mái trả lời, dù gì lần này cũng đã được In cho phép hướng về thế nhân chứng minh sức mạnh của Thiên Long Nhân. Bên dưới đám người trên Minh Vương Pluton thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết màn chắc rất khó phá vỡ nhưng nếu vỡ đâu, dù sao tên này là hải lục không tối cường sinh vật, ai biết cho hắn thời gian có thể nện vỡ màn bảo hộ hay không. Kaido bên này nghe thế thì giật mình, Thiên Long Nhân không phải chỉ là một lũ heo mập ăn no chờ chết sao, lúc nào mạnh như vậy. Ngoài tên huyết lôi đại kiếm hào kia ra vẫn còn có kẻ mạnh. Thiên Long Nhân và thế giới chính phủ nhiều cường giả như vậy sao, hiện giờ đã hiện ra ba kẻ có thể đánh ngang tay tứ hoàng, chưa kể tên huyết lôi đại kiếm hào của Thiên Long Nhân kia còn cả đám hải quân đại tướng nữa. Tuy nhiên Kaido cũng không sợ, dù gì bản thân bất tử, thế giới chính phủ Thiên Long Nhân, hải quân tìm cách rất nhiều vẫn không giết được, có chứng gì phải lo. Bất tử, muốn lãng như nào thì lãng, nghĩ đến đây Kaido thu hồi lại dạng rồng biến về hình người, tay cầm lấy lang nha bổng nện về phía Marklo. Chết đi cho lão tử, lôi minh bát quái. Lang nha bổng được bọc Bososoku Haki đen nhánh kèm theo là lôi điện vờn quanh đánh về phía Marklo không chút lưu tình, không khí bị khuấy động nhộn nhạo cả lên, từng trận cuồng phong cuốn về tứ phía. Cách chương.